Chiến Luân Hồi cảm thấy cơ hội đã đến, liền lợi dụng điểm này để thoát khỏi nguy cơ đối phương tự bạo, thương tổn đến hắn. Nào ngờ đúng lúc này Quân Đại Thiếu lại tham gia vào vở diễn một cách hăng say, vừa xuất hiện đã dâng lên một phần lễ vật vô cùng to lớn cho hắn, sau đó lại đóng vai chính xuyên suốt cả vở diễn, từ khi mở màn cho tới khi kết thúc. Theo những chuyện này mà suy luận, vận khí của cả hai bên đều thấp đến cực điểm. Ta hoàn toàn không hiểu, tại sao Chiến Luân Hồi lại có thể ra tay tuyệt tình như thế, hắn lại dám lấy đi toàn bộ cửu huyễn lưu xa. Phải biết rằng, mỗi khi người của huyễn phủ muốn vào lấy cửu huyễn lưu xa, người của tam đại thánh địa chúng ta đều chưa bao giờ ngăn cản hay làm khó dễ. Mỗi một người tiến đến đều được đối đãi như khách quý, tại sao hắn lại có thể làm ra một kế hoạch tuyệt hậu như vậy? Một vị lão giả vuốt chòm râu bạc hỏi một cách hoài nghi. Vấn đề này rất đơn giản, bởi vì Chiến Luân Hồi muốn chiến gia của hắn độc chiếm huyễn phủ. Nếu cửu huyễn lưu xa nằm trong tay chiến gia, bọn hắn có thể trực tiếp thoát khỏi khống chế của Miêu gia. Những đại thế gia khác trong huyễn phủ, nếu muốn đại trận huyễn phủ tiếp tục hoạt động bình thường thì tất cả đều phải cúi đầu xưng thần với hắn. Quân Mặc Tà thản nhiên nói, thứ Chiến Luân Hồi cần chính là phiêu miễu huyễn phủ, ngoài ra thì không còn gì nữa. Nhưng một khi kiểu huyễn lưu xa biến mất, niết bàn trận không thể vận hành, kéo theo thiên trụ sơn sụp đổ, sẽ dẫn đến dị tộc tiến vào huyền huyền đại lục đổ sát sinh linh vô tội. Chiến Cuồng cũng là cao nhân một đời, vai vế là một đại tôn sư. Không ai dám động vào, tại sao hắn lại làm như vậy? Chẳng lẽ tính mạng của hàng vạn sinh linh thiên hạ trong mắt hắn kém xa một cái ngôi vị bá chủ huyễn phủ hay sao? Lão giả kia phẫn nộ nói tiếp, tên hỗn đản này quả thực không có nhân tính. Cũng chính vì lý do Chiến Cuồng là cao nhân một đời, cao thủ tuyệt thế, nên thiên hạ muôn dân trong mắt hắn chẳng qua là một đàn kiến mà thôi. Mà đã như thế thì hắn cần gì phải quan tâm đến sự sống chết của mấy con kiến đó. Trong mắt Chiến Cuồng thì an nguy của một đại lục chẳng bằng một cái giấm của hắn. Cổ Hàn phẫn nộ gầm lên. Quân Mặc Tà rốt cuộc hiểu rõ mọi chuyện, nhịn không được thở dài một hơi. Chỉ vì kiểu huyễn lưu xa mà Chiến Luân Hồi đã mang cả đại lục đặt trước nanh vuốt dị tộc nhân. Quả thực không bằng cầm thú. Hành vi như thế chẳng khác nào là loại hán gian của thời đại hắn. Quân Mặc Tà đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Các người nói là Chiến Luân Hồi đã mang đi tất cả kiểu huyễn lưu xa, nhưng lúc nãy khi ta chiến đấu cùng hắn, ai cũng thấy rõ trên người Chiến Luân Hồi hầu như trần truồng, lại rơi vào trong miệng núi lửa, nhưng ta không hề nhìn thấy cái gì gọi là kiểu huyễn lưu xa. Số lượng kiểu huyễn lưu xa có thể dùng đủ trong 100 vạn năm, chắc hẳn sẽ không ít chứ. Cổ Hàn nghe thế cười khổ nói, đây chính là chỗ quái lạ của kiểu huyễn lưu xa. Kiểu huyễn lưu xa khi chưa thu vào thì tách rời ra từng hạt cát một. Từng hạt đều trong suốt, bên trong có thể chứa đựng càn khôn, hơn nữa vô cùng nặng nề. Một hạt có thể nặng đến mấy vạn cân. Tuy nhiên, sau khi lấy ra khỏi đại trận thì lại trở nên không có trọng lượng. Hơn nữa nó chỉ tồn tại bên trong tinh thần của người lấy. Nếu người này không chết thì ngoại trừ bản thân hắn ra, không người nào khác trên thế gian có thể lấy kiểu huyễn lưu xa ra khỏi tinh thần thức hải của hắn. Thì ra là vậy, Quân Mặc Tà yên lặng gật đầu. Nếu như vậy thì có thể chắc chắn là Chiến Luân Hồi vẫn chưa chết, kiểu huyễn lưu xa vẫn còn nằm trong tay hắn, chuyện này phiền phức to. Chiến Luân Hồi chưa chết, mọi người đều nhìn thấy Chiến Luân Hồi nhảy ra khỏi miệng núi lửa, nhưng phía dưới cũng là một biển dung nham. Ai cũng mang một phần kỳ vọng là hắn sẽ bị dung nham nung cho đến chết. Đây cũng là một loại bản năng của nhân loại, luôn hy vọng vào mặt tích cực của vấn đề. Nào ngờ Chiến Luân Hồi vẫn còn sống, làm mọi người đều cảm thấy khó chịu. Thần hắn thì đã chết nhưng hồn chưa tan, Quân Mặc Tà thản nhiên gật đầu. Vậy chẳng phải phiền toái to rồi sao? Mọi người nơi đây ai cũng là cao thủ, đương nhiên có thể hiểu được điểm huyền bí ở trong chuyện này. Chiến Luân Hồi từ hữu hình biến thành vô hình, nếu cho hắn thời gian lớn mạnh trở lại, đương nhiên sẽ là một màn tinh phong huyết vũ. Không nói vấn đề này nữa, tình huống khẩn cấp trước mắt là cuộc chiến với đám người dị tộc. Ta muốn biết Tam Đại Thánh Địa còn bao nhiêu chiến lực. Quân Mặc Tà nhăn mày hỏi một cách nặng nề. Khi hỏi câu này, trong lòng hắn cũng có chút bồn chồn lo lắng, thậm chí là có chút không có niềm tin. Nhìn tình huống trước mắt, nếu Tam Đại Thánh Địa có thể gom được 6.000 người như Liên Quân Hùng Ưng là hắn đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Người còn sống chưa đến 3.000,